mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 284, cha con đối đầu, 6, góc truyện audio.com, editor, Z Claver, đường dạ bạch nhìn Hạ Thiên, bảo bối, đây là giới hạn cuối cùng của cha con được một tấc lại muốn tiến một thước phải không? Hạ bảo bối buông tay được rồi. Tiểu chủ nhân, Liễu An đè ép mi tâm, nhóm hàng này không thể đưa ra ngoài, đây là kỹ thuật tiên tiến nhất của vương bài lính đánh thuê, nếu là cả kỹ thuật cũng cho, ngày sau họng súng sẽ nhắm ngay vào chính bọn họ. Câm miệng, Hạ Thiên xoay người lại, thanh âm băng lãnh, các người đi trước đi. Liễu An không yên lòng, Hạ Thiên nhàn nhạt nói, đi. Liễu An cùng Lý Hồ không có biện pháp, chỉ có thể mang theo thủ hạ đi trước. Hạ bảo bối mím môi nhìn đường bạch dạ đang muốn phái người đi kiểm tra thùng đựng hàng, thì bị Hạ Thiên ngăn lại, bé đi tới trước mặt đường bạch dạ. Mỉm cười, như đứa bé có lễ giáo, cha ta rất muốn tặng nhóm hàng này cho người. Chỉ tiếc, Hạ bảo bối tay vẫn giấu ở trong túi áo đột nhiên nhấn một cái, chỉ nghe thình thịch tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, khói lửa ngút trời, ánh đỏ bao phủ bầu trời, mảnh vụn văng vãi khắp nơi, tiếng nổ mạnh kéo dài trong một phút đồng hồ. 6 chiếc thuyền hàng bị nổ nát bấy, cái gì cũng không lưu lại. Mọi người trừng mắt ngây ngốc, trong phòng tin tức Lâm Nhiên cũng trừng mắt ngây ngốc, đường bạch dạ khiếp sợ nhìn con trai bảo bối trước mặt mình, tay bé từ đầu vẫn không lấy ra, vẫn đặt ở trong túi áo. Con không thể đem hàng hóa cho người. Hạ bảo bối thủ thân, lấy ra một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ, đường bạch dạ nổi giận, con ngươi tràn đầy lệ khí nhìn Hạ Thiên, hỗn tiểu tử này, vậy mà nổ thuyền hàng. Anh tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, chính là muốn một lưới bắt hết. Bây giờ người thả đi rồi, hàng cũng không. Hạ Thiên, đường bạch dạ mâu quang nặng nề nhìn bé con ngươi đảo qua, đặc công phía sau nhao nhao lên xe rời khỏi, đường bạch dạ nắm lấy tay Hạ Thiên, bước vào trong xe. Cấp tốc lái đi, bến tàu phát sinh nổ mạnh tàn phá lợi hại như vậy, nhất định sẽ kinh động đến cảnh sát. Như đường bạch dạ dự liệu, bọn họ mới vừa đi một lúc âm thanh còi báo động gào thét mà đến, nhao nhao chạy tới bến tàu. Xe đua màu hoa sen của đường bạch dạ dừng ở sâu trong vườn hoa nhà trọ cảnh biển số 2, đêm khuya yên tĩnh, trong vườn hoa, một người cũng không có, sắc mặt đường bạch dạ khó coi đến cực điểm, lúc ở trên đường, một câu cũng chưa từng nói. Con điên rồi có phải không? Đường bạch dạ gầm lên, 18 triệu con nói nổ liền nổ. Hạ bảo bối dựng thẳng lên một ngón tay, mỉm cười, nhóm hàng này giá trị, muốn người nói giá trị lại thêm một số không? Sắp tới 200 triệu, đây là một con số khổng lồ, Tiêu Tề cũng không biết. Đường bạch dạ ngẩn ra, đột nhiên cười lạnh, sợ cha nuốt hàng của con. Hạ bảo bối mỉm cười, yêu nhã như thường, bé đã sớm biết thân phận của đường bạch dạ, nên đã có chuẩn bị tâm lý, cùng đường bạch dạ lại không như nhau, vừa nghĩ tới ở bến tàu đối chọi gay gắt, tâm tình của anh liền vô cùng lo lắng. Nóng này, con anh cũng dám cùng anh đối nghịch một bước cũng không nhường. Bước được anh thả người, tiểu tử này vậy mà không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nổ thuyền. Tốt, rất tốt, anh đường bạch dạ nuôi dưỡng ra một đứa con trai tốt. Hạ bảo bối nhảy lên, ngồi ở trên lan can sân chơi trẻ em, đôi chân đung đưa, cha con không sợ người nuốt nhóm hàng này, nếu như. Góc truyện audio.com, là hàng bình thường, con cho người coi như là bảo bối hiếu thuận người. Nhưng nhóm hàng này không cùng một dạng, Vân Sinh ở Đan Mạch tìm được một chuyên gia thiết kế vũ khí thay đổi một loại súng cao tốc uy lực vô cùng lớn, qua 3 năm lục trăn, đem bản thiết kế biến thành súng ống. Nhóm súng ống này là đánh giáp lá cao thủ, giá trị rất cao. Chúng ta cùng Iran ký kết một phần hiệp ước vũ khí, tính toán cung cấp khẩu súng cho bọn họ, nếu như súng ống rơi xuống cha. Cách chương.